Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con sao không một lần nói cho xong, hại huyết áp của ba lên lên xuống xuống, giờ còn chút choáng váng đây. Lục Tử Minh đỡ ông Lục ngồi xuống mép giường. Ba đừng làm con sợ. Mẹ đã thế này rồi, ba có việc gì nữa, bảo con phải sống sao? Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 9 của truyện Sở Cưới. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn một ngày học tập làm việc hiệu quả, vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.